Có một kẻ câm muốn nói yêu anh. Chương 79, anh giúp em thay đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải bất cứ lúc nào hối lỗi cũng sẽ sửa chữa được sai lầm, không phải nói ra câu xin lỗi cũng có thể được tha thứ. Cùng không phải lúc nào nhận ra bản thân mình sai trong chuyện tình cảm cũng có thể mang đối phương về lại. Quy luật cơ bản của tình yêu chính là cả hai đều yêu nhau. Tiếc là Bạch Dương Vĩ chỉ xem Sở Hòa là anh em. Sở Hòa lại xem Bạch Dương Vĩ là nửa mạng sống của mình mà yêu sâu đậm. Hắn hoàn toàn không có lỗi, lỗi thật sự là ở Sở Hòa. Cậu đáng ra không nên yêu hắn, không nên để hắn đối tốt với cậu. Càng không nên để hắn biết được chuyện cậu bị mù. Nếu có thể biết trước được tương lai, năm phu nhân muốn mang cậu vào nhà. Cậu nên chạy đi, chỉ tiếc là nếu như mọi người có thể thấy được tương lai, thế giới này đã không còn đau khổ. Sở Hòa thu mình ngồi vào một góc, không khóc không náo loạn, cũng không hề có bất kỳ động tác nào. Cậu chỉ ngồi trên chiếc giường lớn, ngoan ngoãn đến đáng thương. Bạch Dương Vĩ thì khác, trong lòng hắn đau nhói cực kỳ. Người trước mặt có lẽ vì hắn mà chịu quá nhiều đau thương. Cho nên bây giờ dù cuộc sống chật vật cũng không muốn làm phiền hắn. Nhưng Bạch Dương Vĩ thì không như vậy, hắn càng nhận ra mình yêu cậu thì càng muốn Sở Hòa làm phiền mình hơn. Hai người im lặng, ngồi ở trên giường không ai nói với ai câu nào nữa. Cánh cửa gỗ bỗng nhiên mở ra, Thím Hoa mang vào một thau nước cùng cái khăn sạch. Nói với Bạch Dương Vĩ, cậu chủ, nước ấm cùng khăn sạch cậu nói tôi chuẩn bị có rồi đây. Còn có cả đồ cho Sở Hòa mặc nữa. Bạch Dương Vĩ gật đầu, Thím Hoa đặt thau nước xuống nền đất. Mà nhìn Sở Hòa một cái, định nói gì đó nhưng nhìn bầu không khí căng thẳng giữa Bạch Dương Vĩ cùng Sở Hòa thì lập tức hiểu chuyện rời đi. Đợi đến khi cánh cửa đóng lại, Bạch Dương Vĩ quyết định phá vỡ bầu không khí trầm lặng trong phòng. Hắn tiến đến gần Sở Hòa, dùng tay mình chạm vào áo cậu. À, Sở Hòa cảm nhận được Bạch Dương Vĩ dường như đang muốn cởi áo mình. Lập tức giữ chặt áo, giật mình kêu lên. Tay Bạch Dương Vĩ dừng lại, ánh mắt u buồn, giọng nói nhỏ nhẹ phát ra. Anh giúp em cởi đồ lau sơ qua, hiện tại cơ thể em vẫn còn đang sốt không thể tắm được. Tắm xong thay đồ mới, anh cắt tóc giúp em. Lần đầu tiên Bạch Dương Vĩ ân cần dịu dàng với Sở Hòa. Còn tự tay giúp cậu làm mọi thứ, nhưng Sở Hòa vốn dĩ đã không còn cần những thứ này. Cậu mỉm cười lắc đầu, làm ra ký hiệu ngôn ngữ. Tôi bị mù không có nghĩa là mất tay chân, tôi tự làm được. Bạch Dương Vĩ nhìn cậu tự lập như vậy trong lòng có chút chua xót, nhưng vẫn chịu thỏa thuận. Được rồi, nếu em không muốn anh cởi đồ giúp thì tự mình làm vậy. Anh giặt khăn giúp em, dù sao cũng lớn lên cùng nhau, đừng đuổi anh ra ngoài. Anh sợ em ngã, hắn sợ cậu ngã, hắn sợ cậu bị thương. Nói câu này ra Bạch Dương Vĩ cũng có chút buồn cười. Lúc cậu bị mù chẳng phải là đã chịu nhiều sự đau đớn hơn việc ngã sao? Ăn đồ ôi thiêu, tranh giành chỗ ngủ với những người khác, sống giữa ngày đông rét buốt. Bữa đói bữa no, bây giờ nói lời này với Sở Hòa, Bạch Dương Vĩ bỗng nhiên thấy mình thật ngốc. Và cũng không để Bạch Dương Vĩ đợi lâu, Sở Hòa chậm rãi cởi đồ ra. Đúng là cậu và hắn từng thấy cơ thể của nhau rất nhiều lần. Huống hồ Sở Hòa hiện tại còn bị mù, làm sao có thể thấy được sắc mặt của hắn. Cậu nhanh chóng cởi đồ ra, nhận lấy cái khăn ấm bắt đầu lau người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày đầu Sở Hòa bị mù còn lưu lạc ở bên ngoài thật sự rất khổ cực, cậu không thể đi đứng thăng bằng được. Có lúc sẽ tự đâm vào cột điện, có lúc sẽ bị trượt ngã vì vấp phải thứ gì đó. Cũng có lúc sẽ vô ý bị xe máy hoặc xe đạp tông nhẹ. Thê thảm hơn chút thì bị chó cắn, còn mà khổ cực nhất có lẽ là những lúc nằm ngủ trúng chỗ của những tên vô gia cư lưu manh bị bọn người kia đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Lúc Sở Hòa lộ ra cơ thể của mình, Bạch Dương Vĩ thật sự đã hít một hơi lạnh, cố nén nước mắt. Trên người cậu những vết thương, vết bầm lớn nhỏ chồng chất lẫn nhau. Mặc dù cả người Sở Hòa cậu rất bẩn nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ những vết thương từ ngực chạy dài xuống dưới chân. Sở Hòa vẫn bình thản lau người, Bạch Dương Vĩ giúp cậu giặt khăn. Sở Hòa rất ngoan, mặc dù vết thương chạm vào nước rất đau nhưng cậu không hề kêu lên một tiếng. Lau được hai lần thì cả người cũng sạch được hơn một tí. Bạch Dương Vĩ vẫn tiếp tục giặt khăn, Sở Hòa ngồi ở trên giường như khúc gỗ. Hắn cẩn thận giặt khăn, sau khi lau xong lần này thì có lẽ nên thay nước mới. Lúc hắn đưa khăn cho cậu, Sở Hòa vẫn tiếp tục lau người. Hoàn toàn không phản kháng, một người tự lau cơ thể, một người lặng lẽ đứng nhìn. Chưa được vài phút Bạch Dương Vĩ lại nói, anh và cô ấy hủy hôn rồi. Cách chương.